Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 133 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Kinh Nam Tử. Nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước, Tô Minh kết hợp với cái đáp người Điền Lâm bắt đầu mở phong ấn của những con dị thú này để cho phong ấn của cái vùng đất này nó bị nới lỏng. Rồi sau đó xâm nhập vào lòng đất để tìm kiếm cái nơi mà có tài nguyên để tu luyện đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tu Minh biểu tình như thường nhưng lòng cảnh giác đã nâng lên cao nhất, thậm chí nếu không đi đến một bước này, đột ngột từ bỏ thì rất là không cam lòng. Nếu không hắn đã định rời đi ngay rồi, dù sao cái loại cảm giác người ngoài không thể phát hiện, chỉ bản thân hắn cảm thấy có kẻ ở sau lưng nhìn chằm chằm. Ở đất phong ấn này khiến cho người thấy dựng tóc gáy. Giờ phút này, đám Điện Lâm đã bước vào trong con đường, một đường lao nhanh bên trong hỏa xích tinh, chỉ có cái chùm sáng ảnh chiếu của chân vệ mới có thể thấy. Chỗ này làm trung tâm vươn ra vô số tự trắng bốn phía, đã rối loạn tan nát, gần như vị trí 1/5 hoàn toàn vỡ nát. Địa phương còn lại có dấu hiệu tan vỡ, sự thực là cái loại hiện tượng này khi đám Tô Minh vừa mới bước vào đã như vậy. Nguyên hỏa xuất tinh, những phong ấn mãnh thú đã rời khỏi, chúng đều tan vỡ, dù đám Tô Minh không vào đây thì những tơ trắng vẫn sẽ từ từ yếu ớt. Trong phong ấn, bây giờ khu vực cách đám Tô Minh không quá xa. Trong dung nham tím đen vô biên vô tận, ngâm một cái bộ xương khô. Kiếm đen đâm vào cái đầu lâu đang rung lẩy bẩy như là sắp bị rút ra. Hốc mắt xương khô có ánh sáng chớp lóe, bao gồm hai thanh kiếm đâm vào vị trí khác của y cũng từ từ thả lỏng. Trên mặt xương khô, hốc mắt lóe lên hai tia sáng âm u như có dấu hiệu máu thịt hồi phục. Từng thớ thịt phủ lên xương cốt của y khiến xương cốt trông như đang sống lại. Ta cảm giác tới rồi, hơi thở của Tô Minh tộc. Khoảnh khắc thịt trên mặt hồi phục, thì bỗng nhiên khu vực bộ xương khô ở xuất hiện vô số tơ trắng. Những cái sợi tơ giao nhau thành cái lưới, có 1/5 lưới đã biến mất, số còn lại chậm rãi tan rã, nhưng đại khái còn giữ cái khung. Hiển nhiên lưới là do vô số tơ trắng tổ thành, là phong ấn trấn áp xích hỏa hầu dị tộc. Lưới trắng lặng lẽ từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ chính giữa xương khô. Nhưng thân hình của bộ xương khô thì trực tiếp xuyên thấu qua cái lưới trắng này. Thân hình xương khô rung lên, trên mặt sinh ra những cái máu thịt trở thành từng cái sợi tơ thịt tách ra khỏi bộ xương. Vòng đi vòng lại, lưới trắng liên tiếp 9 lần giao nhau qua đi. Trên người bộ xương không còn chút thịt thì lưới mới từ từ ẩn giấu biến mất. Nhưng xương khô dường như đã quen chuyện như vậy rồi. Thanh kiếm độ lâu kia vẫn rung rẩy từ từ thả lỏng, mắt xương khô tỏa ra tia sáng âm u càng mãnh liệt hơn. Cùng lúc đó, khu vực bên ngoài, những hang động vòng quanh chia chích như cái tổ ong. Trong một hang nào đó, từng cái mảng phong ấn ngăn cách, đoàn người Tô Minh đang dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới. Nhưng thời gian không lâu sau thì đám Điện Lâm ở phía trước không thể không ngừng lại. Trước mặt họ xuất hiện một cái màn sáng trắng chặn con đường. Tầng phong ấn thứ hai này so với cái trước càng mãnh liệt hơn mấy lần, ta cần thời gian. Người lùng tôn côn nhìn cái màn sáng nửa ngày trầm thấp nói. Tô Minh đứng ở không xa, hạt độc lông ở bên chân hắn lười biếng ngáp, khinh thường nhìn tôn côn. Thầm nhủ, nếu là hạt gia gia nó ra tay thì một phen liền phá được ngay. Nhưng nếu Tô Minh đã không để cho nó thực hiện thì hạt độc lông cũng vui vẻ rảnh rỗi. Nhưng nó nằm sắp tại đó, nhìn xung quanh rồi biểu tình lại hiện ra vẻ hoảng hốt. Chết tiệt mà, sao ta cứ cảm thấy hình như đã tới đây rồi. Không đúng, mà tới cái nơi cùng loại như vậy. Hạt độc lông lắc đầu ngoài ngoại, nhưng nghĩ cỡ nào cũng không nghĩ ra được. Tô Minh yên lặng đứng ở đó, tinh thần cực kỳ cảnh giác. Càng tới gần sâu trong phong ấn thì cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Bây giờ ánh mắt của Tô Minh nhìn quét bốn phía, tu vi toàn bộ vận chuyển, độc phong trong tay áo ngưng tụ thần thức ý hồn của Tô Minh. Thời gian không lâu lắm, Tôn Côn lau mồ hôi trán, đôi tay ứng pháp quyết chỉ vào cái màn sáng. Gã giơ tay phải xuất hiện một cái la bàn, kim châm đang nhanh chóng quay. Nhưng mỗi 10 giây sẽ dừng một chút, mỗi lần nó tạm dừng thì Tôn Côn sẽ nhanh chóng giơ tay trái chỉ vào cái màn sáng. Màn sáng như là mặt nước, Tôn Côn chỉ vào thì điểm chỉ này sẽ gợn từng tầng gương sóng. Khi đầu ngón tay của Tôn Côn lần thứ 9 điểm thì màn sáng dao động sóng gợn ngày càng nhiều, giao nhau như là dấy lên sóng cuộn. Dốc hết sức cùng đánh trúng vào chính cái chỗ này. Tôn Cung vội nói. Chưa đợi Gia Thương Đồng cùng ra tay thì Điền Lâm ở một bên sắc mặt chợt lóe, tay phải giơ lên. Chỉ thấy trong bàn tay của gã xuất hiện 9 thân cây nhanh chóng sinh ra. 9 cái thân cây cùng va chạm vào 9 cái điểm sáng. Từng tiếng nổ trầm đục, màn sáng lập tức vỡ vụn ra. Điền Lâm mặt tái nhợt, thụt lùi vài bước. Bỗng nhiên biểu tình thay đổi, nhìn chăm chăm con đường sau khi màn sáng vỡ. Cũng biến sắc mặt còn có Tôn Cung, Gia Thương Đồng và ông lão lưng còng lông lệ. Tô Minh còn người co rút, thấy theo cái màn sáng vỡ ra thì hơi thở vị giới vô cùng tinh thuần tỏa ra từ bên trong. Hơi thở vị giới, quả nhiên là lực vị giới, đậm đặc như vậy, nếu mà có thể ở đây tu luyện mấy năm thì ta tin chắc sẽ đột phá bước vào trung kỳ vị giới rồi. Lông lệ rung động, nhấc chân đi tới, mấy người khác cũng mau chóng vào trong. Tô Minh vẫn ở cuối đoàn, nhưng khi bước qua cái màn sáng đã vỡ này thì hơi thở rối loạn một chút. Hắn thấy ra vách đá do một loại tường đá xanh đậm cấu thành. Trong vách đá xanh thẳm tỏa ra lực thịt vượt xa những gì hắn có được trên mặt đất, thậm chí không thể so sánh, tựa như đom đóm so với ánh trăng vậy. Lực dị giới chỗ này chỉ là bề ngoài mà thôi, càng vào sâu bên trong thì càng đậm đặc. 6 màn sáng phong ấn bình thường không phải chúng ta có thể mở ra. Nơi này vì bên ngoài phong ấn tan vỡ, bản thân chỗ này cũng sụp xuống. Bị sự yếu phạm vi lớn nên mới có thể cho chúng ta cơ hội. Cho nên nếu cứ chững lại tại đây thì các vị sẽ hối hận. Điền Lâm lạnh nhạt nói. Thanh âm vang lên, gã trước tiên đi sâu vào con đường, đưa lưng về mọi người. Không ai thấy mắt của gã lóe tia sáng kỳ lạ. Ánh sáng đó trừ kích động ra còn có một loại mong chờ và điên cuồng. Lông lệ hít sâu, hơi thở lực vị giới ẩn chứa nơi đây, biểu tình quyết tuyệt lao sâu vào con đường. Còn Tôn Cung, Gia Thương Đồng thì nhìn nhau cũng vọt lên đuổi theo. Tô Minh một đường im lặng, giơ tay phải ấn vào cái vách tường. Cánh tay phải tuần hoàn giữa héo rút và no đầy mấy lần rồi mới giơ tay lên. Nhưng chỉ một lát thôi thì lực thịt của hắn tăng trưởng so với mấy tháng hấp thu đá xanh bên ngoài. Trong nguy hiểm cầu phú quý, đáng. Tô Minh mắt chợt lóe, lao nhanh tới trước, nhưng sự cảnh giác chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng đậm hơn. Khi mọi người đang lao nhanh trong con đường thì bỗng Tô Minh phía chót toàn thân dựng đứng lông tơ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bỗng tràn ngập tinh thần. Bên tai hắn có tiếng khóc sắc nhọn liền thành một mảnh đang nhanh chóng từ phía sau lao đến. Tô Minh không do dự túm lấy hạt trọc lông, hóa thành cầu vồng không hề giữ lại tốc độ, veo một tiếng đuổi theo 4 người đằng trước. Phía sau có biến! Tô Minh vội nói, bước chân không ngừng, tốc độ càng nhanh hơn. Những người khác cũng cảm ứng được, đều biến sắc mặt. Chỉ thấy đằng sau lưng mọi người, theo tiếng rít sắc nhọn bỗng xuất hiện rậm rạp nhiều tơ đỏ. Sao mà nhiều như vậy chứ? Da đầu Gia Thương Đồng mát lạnh, gầm lên sải bước lao nhanh tới trước. Mấy người khác cũng biến sắc mặt, hoảng sợ dốc hết sức mà chạy. Nhưng đây là một con đường, hai bên không có lối rẽ. Hiện tại sau lưng số lượng tơ đỏ quá nhiều, e rằng ai mà bị đuổi kịp thì kết cuộc chắc chắn là chết. Con đường chỉ có phía trước. Trong nguy cấp, tốc độ của 3 người không hề giữ lại. Lập tức thấy ra trình độ của mỗi người, nhanh nhất không phải Điền Lâm mà là Lông Lệ, chỉ thấy cái bóng của lão, kế nữa mới là Điền Lâm. Có nguyên thần phản nghịch, cộng thêm không bị hạn chế thân thể, lao nhanh thì chỉ kém hơn Lông Lệ một chút. Người thứ 3 không phải Gia Thương Đồng, không phải Tôn Côn, mà là Tô Minh. Tô Minh sở trường nhất luôn là tốc độ, giờ dốc sức bùng phát, ngay cả Gia Thương Đồng, Tôn Côn cũng khó mà vượt qua. Nhưng bởi vì đây là con đường, cộng thêm bùng phát trong thời gian ngắn, chứ nếu như là ở bên ngoài bay lâu dài thì tốc độ của hắn sẽ từ từ giảm bớt, không như giới tôn chân chính mà giữ lâu dài được. Mọi người dốc sức bùng phát bỏ xa thật nhiều tơ đỏ, bên tai tiếng rít sắc nhọn cũng giảm bớt nhiều nhưng vẫn còn cảm giác nguy hiểm. Lát sau bỗng nhiên đằng trước Lông Lệ phát ra tiếng kêu rên, chỉ thấy lão bắn ngược ra sau, hộc ngụm máu. Điền Lâm cũng khựng lại, biểu tình cực kỳ khó coi. Đằng trước mọi người bây giờ lại xuất hiện một cái màn sáng, nó chớp lóe sóng gợn. Hiển nhiên là vừa nãy Lông Lệ dựa vào tu vi hùng hùng, định trực tiếp xông vào nhưng bị bắn ngược ra. từ đó có thể thấy cái màn sáng thứ ba có uy lực mạnh hơn cái trước gấp mấy lần. Ta cần một tiếng đồng hồ. Tung Cung mặt tái nhợt nhìn cái màn sáng, cao giọng nói: Một tiếng đồng hồ sau thì chúng ta khỏi cần mở màn sáng làm gì nữa, vì chúng ta đã bỏ mạng rồi. Các vị đạo hữu nào, chúng ta cùng dốc hết sức ra tay đi, đừng giữ lại cái gì hết, nguy hiểm ngay trước mắt rồi. Điền Lâm biểu tình nghiêm túc, mắt liếc Tô Minh, lớn giọng nói: Gã biết chắc Tô Minh che giấu tu vi, nếu là lúc bình thường thì cho qua. Gã biết trừ Tô Minh ra còn có người khác cũng che giấu tu vi, thủ đoạn, nên gã khó có thể nói cái gì. Dù sao ở trong Thần Nguyên Phế Địa, lộ ra hết thủ đoạn đại biểu không còn bí mật gì nữa. Bị người ta biết hết và cũng đại biểu tu vi hao phí khó mà bù đắp trong thời gian ngắn, sẽ có hậu quả vô cùng. Nhưng bây giờ là giây phút sinh tử, Điền Lâm không thể lo lắng quá nhiều. Gã lớn tiếng nói, toát ra lực chấn nhiếp cường đại sau khi thân thể nguyên thần phản nghịch. Đặc biệt là đằng sau con đường, tiếng rít từ xa đến gần ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên những cái tơ đỏ này mới bị kéo giãn khoảng cách, nay thì nhanh chóng rút ngắn lại. Một khi bị vô số sợi tơ đuổi kịp thì chờ đợi tất cả chính là tai kiếp. Lồng Lệ mắt lóe tia sáng đen, trán xuất hiện năm cái vảy hình thôi, toát ra tia sáng quái dị. Tay phải xuất hiện cái hồ lô lúc trước lão từng lấy ra. Lão giơ lên tay trái sờ cái hồ lô, cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu. Phút chốc hồ lô bay ra năm cái bóng đen. Lồng Lệ gầm lên, năm cái bóng cùng toát ra hơi thở giới tùng lao hướng cái màn sáng thứ ba. Người lùng Tung Cung biểu tình cực kỳ nghiêm trọng, giơ tay phải bỗng vỗ vào cái trán, toàn thân rung lên. Móng 10 ngón tay khoảnh khắc kéo dài tới 7 tấc, cực kỳ sắc bén. Khi nó mọc dài thì rạch phá không gian, gã gầm lên, từ trong miệng liên tục phun ra 9 cái ánh sáng màu sắc khác nhau. Đầu thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, cộng thêm một cây gậy răng thú, 9 luồng sáng là 9 pháp bảo khác nhau. Toát ra dao động và uy hiếp không tầm thường, đôi tay Tung Cung vung lên, 9 loại pháp bảo hóa thành 9 vệt sáng lao hướng màn sáng thứ ba. Còn bản thân Tung Cung cũng là 10 ngón thành trảo gầm lên bay đi theo. Da thân động trợn to con mắt, trong con ngươi phát ra ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng kia như là thực chất vậy, từ đôi mắt toát ra rồi bao phủ nguyên khuôn mặt. Mãi đến khi cả khuôn mặt bị bao trùm lan tràn xuống cổ, cuối cùng mấy giây sau phủ lên nửa thân thể của gã. Hễ làn da nào mà bị sắc vàng bao phủ đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến người hoảng hốt, dường như ẩn chứa sức mạnh cơ thể cường đại có thể đảo ngược thiên địa. Và thân đồng vào giây phút sinh tử này không giữ lại cái gì nữa, thi triển ra lực lượng tu vi thực sự, nửa thân thể trong ánh sáng vàng, đứt dưới chừng mắt máy lao hướng gã, từng từng ngưng tụ. Thân thể gã bị đất phủ trùm, biến thành người đá khổng lồ gần 10 mét. Dù trở thành người đá nhưng nửa người của y vẫn tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Trong tiếng gầm, Gia Thương Đồng sải bước đi nhanh lao hướng màn sáng thứ ba. Mắt thấy ba người đều dốc hết sức thì Điền Lâm cũng chẳng giữ lại. Thần Nguyên Thần một lớp da héo rút biến thành một cái vỏ cây già, ngoài người cây to biến ra, nhánh cây quất nhanh hướng bốn phía. Mắt Điền Lâm thoát ra ánh sáng kỳ lạ, đôi tay nâng lên bỗng đẩy ra trước. Cú đẩy này ở sau lưng của gã như muốn từ sâu dưới lòng đất sinh trưởng cây xanh lao ra khỏi đường hầm này. Nó nhanh chóng sinh trưởng rồi bỗng ngã xuống. Tán cây toát ra vô số cành chui vào cái vách tường bốn phía, chốc lát biến mất. Nó chui ra khỏi vách đá ngoài màn sáng, rậm rạp chừng vài chục nhánh cây toát ra khỏi mặt đất, như một con rắn độc mạnh đâm vào cái màn sáng. Tô Minh biểu tình nghiêm túc. Lúc nguy hiểm thế này, tiếng rít sau lưng hắn càng rõ ràng hơn. Mắt thấy người khác đều dốc hết sức thì tất nhiên hắn cũng sẽ không giữ lại. Nhưng mà hắn không chọn mượn sức của hạt độc lông phá phong ấn, mà là nâng lên tay phải nắm sát kiếm. Tay trái Tô Minh ấn xuống mặt đất, thân thể trông như bình thường nhưng tu vi bỗng ngưng tụ hết vào sát kiếm này, khiến cho kiếm phát ra tiếng rít sắc nhọn xông hướng cái màn sáng. Cùng lúc đó tay trái của Tô Minh nhanh chóng héo rút lại, lan tràn đến bả vai, nhanh chóng khuếch tán. Thân hình, hai chân, đầu và tất cả trừ ngón trỏ tay phải ra, toàn bộ máu thịt đều nhanh chóng héo rút lại. Nhưng mà ngón trỏ tay phải vào giây phút này toát ra màn sáng đen. Đấy là thần thông của Di Thị Tộc đến mức cực hạn hiện ra trên người Tô Minh. Đây là một chỉ ẩn chứa tất cả sức mạnh thân thể của Tô Minh, càng ẩn chứa lực hút mãnh liệt như là ngón tay của hắn biến thành cái hố đen cắn nuốt tất cả. Cùng lúc đó, ở một chỉ của Tô Minh còn có thiên phú thần thông Xích Mãn Phượng mà thân xác hắn kế thừa. Lực lượng pháp tắc có thể phân hủy tất cả vật chất, có sóng gợn lăn tăn ở ngoài ngón tay của hắn. Một chỉ của Tô Minh cùng thần thông mọi người đánh vào cái màn sáng. Màn sáng thứ ba dù độ dày cỡ hơn 1 mét nhưng bị thần thông của 5 người oanh kích, mấy lần chớp lóe rồi bỗng tan vỡ. Màn sáng vỡ ra, thật nhiều hơi thở vị giới phun trào, như từng dòng khí lưu ập vào trong mặt, lướt qua 5 người. Phong ấn này thực ra nếu bên ngoài trận pháp tất cả mãnh thú còn tồn tại thì tuyệt đối sẽ không bị đánh mở. Nhưng hôm nay đã như lục bình, cộng thêm phong ấn bị vỡ ra từ nội bộ, lẫn bên ngoài, thế là nó tan vỡ ở trước mặt của năm người. Nói nó bị năm người Tô Minh đánh vỡ, không bằng nói trong ngoài cùng bị phá hủy. Khi màn sáng tan vỡ thì năm vệt sáng lao nhanh đi. Nhưng chỉ vài giây sau khi họ rời đi thì chỗ màn sáng vỡ có rậm rạp tơ đỏ ùa đến, đuổi theo sát. Nguy hiểm vẫn chưa kết thúc, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt. Tốc độ năm người chạy nhanh, chưa đến nửa tiếng thì trước mặt họ xuất hiện cái màn sáng. Lần này nó có độ dày 10 mét, năm người cùng oanh kích, nhưng nó chỉ lung lay mấy cái rồi bỗng bắn ra lực phản chấn, khiến thân thể của năm người tựa như lông lệ trước đó, bị chấn giạt ra sau thụt lùi lại. Nhìn màn sáng dày hơn 10 mét, Điền Lâm hít sâu, mắt lông lệ lóe tia sáng lạnh, Tôn Côn thì thở hồng hộc, cao giọng nói. Phía trước không còn biết có bao nhiêu phong ấn tương tự như vậy nữa, nhưng màn sáng phong ấn hiện tại thì cần phải tốn ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Gia Thân Đồng nhìn chằm chằm màn sáng, bỗng ngoái đầu nhìn con đường phía sau, rồi lại nhìn mọi người. Thời gian gấp rút, gia mẫu ta có lời muốn nói, ta nắm chắc trong vòng 30 giây đánh vỡ được cái màn sáng phong ấn rồi. Nhưng mà sau khi thi triển thuật này xong thì gia mẫu ta sẽ phải trả cái giá rất lớn, một là 3 giây khó có thể hồi phục. Đừng nói là đạt được tạo hóa, sợ rằng khi ta suy yếu thì rất có thể chôn xác tại nơi đây. Gia Huỳnh cứ việc yên tâm đi, chỉ cần ngươi phá cái màn sáng phong ấn này thì điền ta thì nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi an toàn. Điền Lâm nghe Gia Thương Đồng nói như vậy thì dứt khoát hứa hẹn. Chỉ cần Gia Huỳnh ra tay thôi, Long Mẫu bảo đảm ngươi an toàn. Long Lệ trầm giọng nói, Tôn Công ở một bên cũng gật đầu, còn trong lòng ba người nghĩ sao thì mặt ngoài không hề lộ ra. Không lẽ các vị cho rằng Gia Mẫu là con nít 3 tuổi hả? Cái loại bảo đảm này ta nói với người ta không dưới 10 lần trong đời rồi, mỗi lần ngay chính gia ta còn không tin nữa mà. Ta có thể ra tay, nhưng mà phải nuốt một nửa lực thịt của một người các ngươi. Như vậy thì khiến ta sau khi đánh vỡ cái màn sáng này sẽ không ảnh hưởng bản thân. Nhưng các người cứ yên tâm đi, bị gia ta nuốt thịt rồi không chết được đâu. Chẳng qua nguyên khí tổn hại nặng, yếu ớt thay cho gia ta mà thôi. Gia Thương Đồng nói rồi ánh mắt nhìn về phía Tô Minh, trong mắt lóe lên tia dữ tợn không thèm che giấu. Tiếng rít trong đường hầm càng rõ ràng, đám tơ đỏ cách không xa. Khi Gia Thương Đồng nhìn Tô Minh thì Long Lệ cũng nhìn hướng hắn, Tôn Cung cũng như vậy. Ngay cả Điện Lâm cũng do dự một chút rồi nhìn hắn. Tô đạo hữu, tu vi của ngươi là yếu nhất, không bằng hy sinh mình thành toàn cho chúng ta đi, vậy thì còn có khả năng đạt được tạo hóa đó. Ngươi yên tâm, gia ta chỉ lấy chính phần thịt của ngươi chứ không phải nguy hiểm sinh mạng đâu. Gia Thương Đồng nhếch miệng cười, trên mặt gã vốn có vết sẹo giờ nở nụ cười thì càng âm trầm hơn. Hả, xem ra ngươi cho rằng tu ta là kẻ yếu nhất trong cả bọn này sao? Tô Minh nhìn Gia Thương Đồng từ từ nói. Gia Thương Đồng nhe răng cười, không nói lời nào, ngoáng người lên lao hướng Tô Minh. Long Lệ im lặng lùi một bước, không tham gia vào việc này. Tôn Côn thì mắt chợt lóe cũng lùi lại. Điền Lâm mặt lộ ra do dự, nhưng không biết nghĩ sao mà không ngăn cản. Nhưng cũng không nhắc nhở Gia Thương Đồng việc Tô Minh có tinh thạch 8 màu. Tô Minh biểu tình bình tĩnh. Khoảnh khắc Gia Thương Đồng nhấc chân đi tới thì mắt trái của hắn bỗng xuất hiện mặt trời, mắt phải biến ảo ra một cái vầng trăng. Trái tim hắn là tinh thần, ở trong thân thể hình thành tuần hoàn kỳ lạ. Hắn nhìn hướng Gia Thương Đồng, thuật pháp Tô Minh cảm ngộ khi đến hỏa xích tinh bị thi triển ra, chính là tinh thần nhật nguyệt huyễn. Khi hắn thi triển thuật thì Gia Thương Đồng chợt biến sắc mặt, trong mắt hiện ra hoảng hốt. Tô Minh bỗng vọt lên lao hướng gã, biểu tình âm trầm không chứa chút tình cảm, chớp mắt tới gần đánh ra một đấm. Một đấm đánh ra, Gia Thương Đồng học báo, gã còn chìm đắm trong ảo giác bởi đôi mắt của Tô Minh, cứng rắn cắn lưỡi đầu nhói khiến cho bản thân tỉnh lại. Gã gầm lên, nửa người lóe ánh sáng màu vàng, một đấm đánh hướng Tô Minh. Khóe môi Tô Minh tràn máu, người bắn ngược nhưng biểu tình càng lạnh băng, trong mắt có tia châm chọc và sát khí. Gia Thương Đồng nhe răng cười, nhưng gã không hề hay biết khoảnh khắc nắm tay Tô Minh đụng vào gã thì có một cái bóng đen xuất hiện rồi biến mất. Ngay cả đám Điện Lâm cũng không phát hiện ra. Hơ, nhóc con, sớm biết ngươi có che giấu thủ đoạn mà, tưởng như vậy là hay sao? Hãy xem. Gia Thương Đồng bước sang một bước thì chợt biến sắc mặt, cổ tay phải xuất hiện một cái điểm mục rửa màu đen như là bị cái gì chích vậy. Đây là cái gì? Gia Thương Đồng mới bật thốt thì cổ tay phải điểm đen thối rữa đang nhanh chóng lan tràn đến toàn cánh tay. Cánh tay phải chớp mắt thành máu loãng. Chất độc đến từ độc phong không chỉ phá đi thân xác của Gia Thương Đồng, còn ăn mòn tu vi, khiến cho gã mất đi cánh tay và tu vi giảm thấp. Biến cố xảy ra quá nhanh, cho nên đám Điền Lâm vừa mới trông thấy

Độc tố thật là bá đạo nha, tốc độ kinh người. Con độc phong này á, tôn ta tự hỏi biết nhiều mảnh thú thiên địa, nhưng mà chưa bao giờ nghe nói đến. Dù là 10 hung trùng trong thượng cổ, chỉ có hạng 2 u ảnh đỉnh, hoặc là hạng nhất độc hải tàm là có thể sánh ngang thôi. Tù hình có nhiều thủ đoạn, e rằng bây giờ còn giấu không ít ha. Tùng Cùng nhíu mắt, che đi một nửa tia sáng trong mắt, khiến cho người khó qua đôi mắt nhìn thấu tâm hồn gã. Lời nói ẩn chứa sự thăm dò. Che giấu tu vi, chắc không phải chỉ có một mình tu ta đâu chứ. Ánh mắt Tù Minh lướt qua mọi người, ống tay áo vung lên, lập tức độc phong trên bả vai của hắn biến mất. Tùng Cùng hé môi định nói cái gì nữa thì bỗng tơ đỏ phát ra tiếng vù vù càng lớn hơn. Gần như là tiếng rít chói tai, từ cách hơn 10 mét xuất hiện vô số rậm rạp tơ đỏ. Tốc độ của chúng nó cực nhanh trùng kích đến, phong kín tất cả đường lui của mọi người. Tùng Cùng biến sắc mặt, Long Lệ, Điền Lâm, con người cũng co rút. Chỉ mình da thân đồng dù bây giờ còn rung bần bực, nhưng mắt toát ra điên cuồng. Gã biết trong trạng thái như vậy thì e rằng gã rất khó mà ra khỏi đây được. Nếu mọi người cùng nhau chết chùm thì coi như không có gì tiếc nuối. Trong lúc nguy ngập nhất thì mắt Tô Minh chợt lóe. Hắn không chọn mượn lực của hạt trọc lông phá đi lực phong ấn. Chuyện này theo hắn thấy thì tuyệt đối không thể lộ ra trước mặt mọi người. Nếu không thì cho dù giải quyết nguy hiểm hiện giờ, sẽ tăng thêm nhiều rắc rối cho sau này. Tô Minh tuyệt đối không tin tưởng những người trước mắt thực sự không có cách nào phá mở cấm chế. Phải biết rằng những thiên tu đã chết trong tay Tô Minh ở thần nguyên phế địa còn chuẩn bị đoạn sát thủ, thuật bảo mệnh, chứ đừng nói gì đến hạng giới tôn thực sự như vậy. Tình hình trước mắt, mặc dù tơ đỏ có uy hiếp, nhưng càng nguy hiểm hơn là đến từ bọn họ. Vậy nên Tô Minh mới tàn nhẫn xuống tay chấn nhiếp. Dù sao hắn có tu vi thấp nhất trong đám người, bây giờ lúc nguy hiểm, Tô Minh lùi vài bước, lưng dựa vào trong vách tường, vách đá xanh thẳm toát ra lực thịt bàng bạc. Khoảnh khắc nó hòa tan sau lưng Tô Minh, khiến bộ dạng của hắn như là muốn khiến thân thể chìm vào trong để tránh đi những tơ đỏ đến. Tùng Cùng nhíu mắt lại, đôi tay lập tức ấn pháp quyết ở sau lưng, liên tục đánh ra 7 lần. Thân thể gã xuất hiện 7 cái bóng chồng. Mắt Long Lệ thì chật lóe, không biết nghĩ tới cái gì, ầm một tiếng. Tiếng rít như vang bên tai, ngoài mấy chục mét tơ đỏ rít gào chớp mắt đến gần, đã nhấn chìm mọi người vào trong. Khi tơ đỏ như thủy triều phủ lên tất cả, thì ngũ phương ứng ngoài người Tô Minh tỏa ra ánh sáng chói lòa. Trong biển tơ đỏ, thân thể Tùng Cùng có bóng chồng thụt lùi lại 7 bước, thân thể đụng vào cái màn sáng sau lưng, xuyên thấu qua nó. Khóe môi nhếch nụ cười đắc ý, chớp mắt đã biến mất. Khi gã biến mất thì có tiếng gầm phát ra từ chỗ tơ đỏ trùng kích. Đó là Long Lệ, hình dạng của lão hoàn toàn thay đổi, như là vô số bóng đen tổ thành khối, vọt vào phong ấn biến thành vài mảnh. Không biết dùng cách nào mà lão cũng biến mất trên cái màn sáng. Chính lúc này, một tiếng nổ ngập trời vang dữ dội trong đường hầm, là vô tận biển tơ đỏ đánh vào cái màn sáng phát ra thanh âm. Tù Minh thì đang ở trong vách tường, trước mắt không ngừng có tiếng nổ vang. Ánh sáng ngũ phương ứng không ngừng tan vỡ, độc phong ở trước mặt của hắn chớp lóe miễn cưỡng chống cự. Khóe môi Tù Minh nhếch nụ cười nhạt, đã thấy ra hành động của Tôn Cung và Long Lệ, biết lúc trước hắn đoán không sai, mỗi người đều có thủ đoạn riêng cả. Lý do câu giờ thì là muốn tạo thành tử thương chút nữa, thêm một người chết thì sẽ thiếu đi một kẻ chia lực vị giới. Như vậy cũng tốt, mọi người tự dựa vào bản lĩnh của mình vậy. Mắt Tô Minh chợt lóe tia sáng lạnh. Mọi người ai nấy có ý nghĩ riêng, Tô Minh không phải loại mới ra đời nên tất nhiên thấy rõ. Hắn cả đời trải qua gian nguy, gặp nhiều chuyện tính kế bày mưu, cho nên ở chung với mấy cái người này, trừ không nói nhiều ra, hắn rất là giảm nhỏ sự tồn tại. Về tâm kế thì lực lượng ngang nhau. Giờ phút này mắt thấy người lùng Tôn Cung, Long Lệ biến mất trong cái màn sáng. Bóng dáng Điện Lâm thì bị rậm rạp tơ đỏ nhấn chìm thấy không rõ ràng, không biết cụ thể ra làm sao. Gia thân đồng đã mất đi thể xác, khi tơ đỏ đến gần, không biết gã dùng cách gì mà nguyên thần tan biến. Tù Minh dùng thần thức dò xét nhưng không cách nào tìm ra được. Mấy người kia mỗi người đều không thể xem thường, dù là gia thân đồng đã mất đi thân thể cũng như vậy, dù sao mỗi một người đều có thân phận giới tôn mà. Người Tù Minh càng lún sâu vào cái vách tường, hạt trọc lông ở bên ngoài, dùng thuật biến đổi che giấu người hắn. Trông không khác gì một phần của cái vách đá. Tụi mình ẩn giấu bên trong, chậm rãi bình tĩnh lại, không đắn đo tình hình bên ngoài nữa. Đối với hắn bây giờ thì vẫn còn khá an toàn, nhưng mà tơ đỏ này không nhìn ra biến hóa của hạt trọc lông, đang không ngừng va đụng vào cái màn sáng. Thời gian trôi qua, khoảng nửa tiếng thì tiếng nổ điếc tai vang ở trong đường hầm, màn sáng bị những tơ đỏ va đụng thành 4-5 mảnh. Khi màn sáng tan vỡ, thì một cái đám tơ đỏ như tìm ra lỗ hổng ùa ạt ùa vào, dừng đi xa. Trong đường hầm, tơ đỏ đã đi xa, chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên chui ra một cái chồi non màu xanh. Chồi non vừa xuất hiện lập tức nhanh chóng sinh trưởng.

Nhưng phong ấn như tổ ông này tựa như cái mê cung. Gã muốn tìm ra con đường thực sự đi hướng sâu vào trong không dễ dàng. Tôn Côn đã đi qua đi lại rất nhiều rồi, mà vẫn không tìm ra được con đường chính xác. Cùng lúc đó, Long Lệ lưng hơi còng, biến thành vô số cái bóng đen, cuốn thân hình lão làm thấy không rõ ràng mặt mày. Chỉ có thể thấy khối đen tràn ngập vây quanh lão, lao nhanh trong phong ấn tổ ông. Tốc độ của lão nhanh hơn Tôn Côn nhiều, có vẻ như không phải là mờ mịt xông loạn mà là có mục đích. Nhưng không phải lão lao vào trung tâm mà đi nhanh hướng về một vị trí khác. Lát sau, lão toàn thân bao bọc khối đen khựng lại, mơ hồ thấy trong sương khói mắt Long Lệ chớp lóe. Chắc là chỗ này, nếu như quyển sách cổ năm đó ta có được ghi chép không sai, thì đây là phó hạch của Lục Đạo Phong. Chủ hạch của Lục Đạo Phong là người bị phong ấn, cho nên tồn tại mấy phó hạch không cùng đẳng cấp. Sách cổ nói phó hạch của mỗi một Lục Đạo Phong ít nhất phải là một cái giới thạch ngưng tụ hoàn chỉnh lực một giới. Chỉ cần ta lấy được giới thạch này, thì tu vi cứ khựng lại không tăng tiến lại có thể tu luyện rồi. Long Lệ trong sương khói đôi mắt lóe sự kích động, thở hổn hển. Dù sao cái loại chuyện này, lão cho rằng cả đời chỉ gặp một lần đã là may mắn trời cho. Đối với đa số người thì cái loại tu chân tinh biến động, đi vào phong ấn giống như nằm mơ vậy. Trong khi Long Lệ tìm kiếm bốn phía thì Điền Lâm bệnh bồng trong đường hầm, thần thức hoàn toàn tản ra, nhưng không thể vũ lên hết. Tinh thần mê mang ở trong phong ấn tổ ông mất đi phương hướng. Gã nhíu mày. Khu vực tổ ông thực sự quá lớn, mỗi một khoảng cách sẽ xuất hiện phần nhánh mấy trăm, hàng ngàn tổ ông. Đi nhầm một lát rất có thể khó mà vào nơi phong ấn xích hỏa hồ được. Cho nên gã biểu tình âm trầm, đứng ở một lối rẽ, chân đạp mặt đất, đôi mắt nhắm lại. Người Điền Lâm xuất hiện vỏ cây, chớp mắt thân hình gã biến thành một cái thân cây. Cây to lắc lư tách ra mấy trăm, hàng ngàn nhánh cây, có chút quái dị mấp máy hướng tới tất cả động tổ ông. Điền Lâm định dùng cách này tìm ra hướng chính xác nơi gã muốn đi. Cách này mặc dù cực kỳ hao tổn tinh thần, tốn thời gian rất dài, nhưng nếu có được phương hướng thì cũng cực kỳ chính xác. Khi mọi người thi triển thần thông thì Tô Minh vẫn ở trong vách tường phun nuốt hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã là 3 tháng. 3 tháng nay Tô Minh không còn ở vị trí cũ nữa mà chậm rãi vô sâu trong vách tường. Hạt độc lông không biến thành vách tường nữa, đi theo Tô Minh vào sâu trong vách đá, không cần nó che giấu cái gì. 3 tháng, vách đá xung quanh Tô Minh không còn là màu xanh sậm, có thể nói phạm vi lớn lực thịt xung quanh đều bị hắn hút sạch sẽ rồi. Mỗi khi xuất hiện tình huống này thì hắn sẽ từ từ di chuyển vào sâu trong vách tường, đi đến nơi cất chứa lực thịt càng nhiều hơn nữa. Lực lượng thân thể của hắn bởi vì 3 tháng có đầy đủ lực thịt mà tăng vọt, bây giờ chỉ kém một chút là có thể đạt đến mức độ đỉnh nhân tu. Cách tu vi Tô Minh mơ ước không còn xa xôi nữa. Tô Minh có tin chắc rằng chỉ cần lực thịt chốn này đủ thì hắn thậm chí có thể tu luyện thần thông thân thể của Di thị tộc đến cảnh giới khủng bố. Nhưng hắn cảm giác rõ rệt, tùy theo thân thể mạnh mẽ đến trình độ nhất định, muốn tăng cao thêm nữa cũng biến cực kỳ gian nan, hấp thu nuốt lực thịt như là biển rộng vậy. Nhưng Tô Minh không vội vã, hắn ở trong vách tường không cố ý tìm phương hướng mà dựa theo mấy cái khu vực có lực thịt nhiều nhất mà chậm rãi đi. Thường thì tới gần thì hắn chọn tĩnh tọa hấp thu, thân hình không ngừng héo rút và hồi phục, biến ngày càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí Tô Minh cũng không phát hiện, kiểu tiến tới của hắn như một cái đường thẳng, xuyên qua vách đá phong ấn như tổ ông. Cách hắn chưa đến 300 mét có một khu vực trống trải, chỗ này cỡ 100 mét, mặt đất đâm chín cây cờ to, có cái trận pháp chớp lóe tia sáng kỳ lạ, thậm chí vị trí chính giữa trôi nổi một tảng đá cỡ nắm tay. Tảng đá này trong suốt như thủy tinh, nhìn như không có gì khác lạ, nhưng nếu xem lâu sẽ bị thủy tinh hút tâm hồn, như ở trong thế giới xa lạ, thậm chí có thể thấy sinh lão bệnh tử, có thể thấy chuyện xảy ra trong một thế giới. Vật đó chính là giới thạch hoàn chỉnh, lực một thế giới. Một hướng khác của giới thạch, cũng là vị trí hơn 300 mét, Long Lệ mắt lóe tia sáng âm u, trước mắt lão là mấy trăm hàng ngàn cái hang tổ ông, lão biết bên trong chỉ có một cái đi hướng giới thạch phó hạch phong ấn mà lão khát vọng. Nhưng không biết sẽ là cái nào, lão bị vây khốn tại đây đã nửa năm rồi, thử gần 100 lần mà không thành công, nếu lão không lập tức phát hiện không ổn mà lùi ngay lại thì e rằng không biết cứ đi thẳng tới đâu. Chết tiệt mà, theo sách cổ nói thì hễ là phó hạch lục đạo phong đa số ở vị trí này mới đúng, tại sao vẫn không thể tìm được chứ? Phong ấn tổ phong này cực kỳ phức tạp, đường hang động nhìn như là đường chính xác, nhưng thường đi vòng nửa vòng sau sẽ càng thấy càng đi càng xa, khó mà kiên trì tiếp được. Long Lệ giơ tay phải không ngừng bấm đút, đôi khi lấy ra một cái quyển sách cổ không biết lấy từ cái giấy da nào làm thành, Lão mở giấy ra cẩn thận nghiên cứu thật lâu mới cẩn thận lựa chọn một cái hang xông vào. Nhưng thường không lâu sau lão sẽ âm trầm lùi lại. Nhưng không phải lão một mình đi thử. Trước mặt lão bày ra một cái hồ lô. Hồ lô toát ra khối đen hóa thành 10 cái bóng đang từ từ ra vào hang tổ ông. Cần thêm vài tháng nữa là ta có thể xem xét hết tất cả con đường. Khi đó có thể tuyển ra một đường có khả năng nhất rồi. Mắt Long Lệ lóe lên khao khát mãnh liệt. Thúc giục hồ lô trước mặt không ngừng tỏa ra bóng đen. Thường mỗi một cái bóng đen sẽ đi đến một cái hang khác nhau để điều tra. Tô Minh thì chậm rãi hấp thu và cắn nuốt. Vách tường bên người hắn màu sắc ngày càng nhạt. Lực thịt biến mất, hắn không ngừng tiến lên. Hạt trọc lông ở bên cạnh Tô Minh lại biến trở về bộ dạng trọc lông, biểu tình lười biếng. Đôi khi nhìn bên này, thỉnh thoảng liếc bên kia, miệng lầm bầm. Con bà nhà nó chứ, chắc chắn lão tử đã từng tới đây rồi. Nếu không tại sao thấy nó quen dữ vậy chứ? Không lẽ hạt gia gia ta luôn thông minh anh tuấn thần võ, thật sự đi ra từ thần nguyên phế địa này sao? Hạt trọc lông lầm bầm nhìn Tô Minh, cảm thấy rất chán, nhoáng người lên chui ra khỏi cái vách đá, đi đến phía xa tìm kiếm. Hạt trọc lông cách cái chỗ lông vệ ở vốn không xa lắm. Hạt trọc lông ló đầu ra khỏi vách tường sau lưng Long Lệ, đầu nó biến thành cái vách đá, không thể nhìn ra chút gì. Mãi đến khi lão lại bay đi vào trong một cái đường hầm, mặt đất chỉ để lại một cái hồ lô, thỉnh thoảng từng đợt khối đen toát ra từ cái hồ lô, hóa thành bóng đen vọt vào trong hang động. Chính lúc này thì hạt trọc lông nhanh chóng chui ra khỏi vách tường, vừa ho khan vừa lấm la lấm lét nhìn bốn phía, lầu bầu. Ủa, sao chỗ này có hồ lô vậy ta? Chắc là có người không muốn nó nên vứt lung tung đây mà. Hạt trọc lông làm bộ sửng sốt, động tác nhanh chóng nhào qua, vuốt quặp cái hồ lô, đôi mắt hưng phấn nhanh chóng chui vào một cái vách tường khác. Gần như khi hạt trọc lông ôm hồ lô biến mất ở một vách tường thì chừng 2-3 giây sau, một trong hàng trăm ngàn cái lỗ tổ ông, Long Lệ lưng còng biến thành cầu vồng chớp mắt bay ra. Sau khi bay ra, lão bản năng đưa mắt nhìn nơi có cái hồ lô, rồi thì lão ngây như phỏng. Chết tiệt mà, mới vừa rồi không gặp cái lối rẽ nào, tại sao xuất hiện một cái vùng đất trống tại đây chứ? Không lẽ đường hầm ở đây tự sửa đổi sao? Cảm giác đầu tiên của Long Lệ là đã đi nhầm đường, lão liền quay người muốn đi ra khỏi cái đường này. Tìm lại cái chỗ lão có cảm ứng hồ lô, chợt lão khựng lại tại chỗ. Sắc mặt của lão cực kỳ khó coi, xoay người nhìn chằm chằm chỗ mới nãy đặt cái hồ lô. Lúc này trong động ông khác lục tục có mấy cái bóng đen bay ra, nhưng lượn lờ quanh chỗ vừa đặt cái hồ lô, mờ mịt không tìm thấy lối vào. Thế như vậy Long Lệ không còn nghi ngờ nữa, lão hoàn toàn khẳng định là có người nhân lúc lão rời đi thì lẻn vào đây ăn cắp cái bảo hồ lô có tác dụng định vị mà lão để ở đây rồi. Nhưng mặc dù mặt của Long Lệ âm trầm mà biểu tình thì không hề hoảng hốt, mắt lóe sát khí, giơ tay phải vạch ngang ở trán. Lão phu muốn xem thử là kẻ nào dám ăn gan trồng mật phụng, dám đụng vào cái bảo hồ lô của ta. Bảo hồ lô là một pháp bảo rất quan trọng của Long Lệ, lai lịch của nó bí ẩn, dù là lão cũng không thể hiểu rõ ràng. Năm đó lão phát hiện ra một cái quyển sách cổ ghi lại một kiếm Tam La lục đạo phong thuật của thần nguyên phế địa, hồ lô chính là bị sách cổ bao lấy. Long Lệ âm thầm điều tra nhiều năm nhưng vẫn không tìm ra manh mối xuất xứ của cái vật này. Nhưng qua bao năm lão nghiên cứu, càng hiểu hồ lô thì càng mừng như điên và cũng càng phập phồng hơn. Bởi vì lão phát hiện ra hình như chỉ có thể thi triển bảo hồ lô này khoảng 2 phần lực lượng mà thôi. Nhưng dù chỉ là 2 phần đã khiến cho lão gần như vô địch trong sơ kỳ vĩ giới. Thậm chí với trung kỳ vĩ giới thì lão có thể miễn cưỡng đấu một trận. Mặc dù không địch lại nhưng muốn chạy trốn thì đối phương cũng phải kiên dè, không dễ truy kích. Bảo hồ lô này mặc dù Long Lệ khó phát huy hết tác dụng của nó, nhưng dù gì mang theo bên người nhiều năm, dùng đủ cách để tế luyện, đã thành lập một chút liên hệ rồi, có thể cảm nhận được vị trí của nó. Ngón trỏ tay phải của Long Lệ xẹt qua trán, đôi mắt của lão lóe tia sáng lạnh, nhìn bốn phía. Nhưng lão nhìn một vòng, biểu tình càng âm u hơn, đôi mắt chợt xẹt qua bối rối. Lão không chút do dự, hé môi cắn vỡ đầu ngón tay, dùng máu mạnh bôi một cái vệt ngang trên trán. Sau khi vẽ xong cái đường ngang thì lực cảm ứng của Long Lệ và cái bảo hộ lô thì rộng đến cực hạn. Nhưng mà sắc mặt của Long Lệ ngày càng tái, cuối cùng sự bối rối không thể tin đã thay thế bình tĩnh. Lão không thể cảm nhận được một chút về vị trí của cái bảo hộ lô. Dường như liên hệ giữa lão và hộ lô đã bị người ta giấu đi, mặc dù liên hệ còn đó nhưng không khác gì đã cắt đứt cả. Càng khiến cho Long Lệ kinh hoàng, mặt xanh mét, ẩn chứa tức giận. Là trước đây bảo hộ lô đã thả ra 10 cái bóng đen, giờ này những cái bóng đen đã quay về nhưng mà lượn lờ bốn phía, không ngừng phát ra tiếng gầm thê lương, có vẻ táo bạo. Trên người chúng tỏa ra từng tơ khối đen, bóng dáng dần mỏng đi. Long Lệ lòng đau như cắt, 10 bóng đen này không phải có sẵn trong bảo hộ lô, mà là lão tự mò ra cách, mấy năm nay dùng các loại thủ đoạn giết 10 giới tôn, lấy đi nguyên thần của họ tế luyện thành rối ảnh, dùng lực bảo vệ trấn áp khống chế. Những rối ảnh này ở trong bảo hồ lô có thể hoàn toàn tự tu luyện, bây giờ mắt thấy 10 bóng đen không thể vào trong hồ lô nữa, có dấu hiệu tan biến. Long Lệ vung tay áo, lập tức chúng bay vào cái ống tay áo của lão, tạm thời đích thân lão nuôi dưỡng nó. Chỉ có mấy người tiến vào đất phong ấn này, lấy đi bảo hộ lô của ta chắc chắn là một trong số họ. Tôn Công thì luôn ham bảo hộ lô của ta, hắn có khả năng nhất. Điện Lâm thì có cây lạ, không phải không thể dung hợp với bảo hộ lô của ta, người này cũng có động cơ. Ngược lại gia thân động có khả năng nhỏ nhất. Còn về phần Tô Minh, người này thuộc pháp bí ẩn, khả năng thì đứng sau Tôn Công và Điện Lâm. Mắt Long Lệ lóe sát khí, lão đang do dự. Dù sao chỗ này đến gần với thạch nhất, nếu lựa chọn đi tìm bảo hồ lô thì e rằng trong thời gian ngắn khó có thể trở về. Rất có thể bỏ lỡ giới thạch, nhưng nếu không ngay lập tức đi tìm bảo hồ lô, mỗi qua một lúc thì 10 rối ảnh của lão sẽ yếu đi một phần, đến cuối cùng sẽ chết đi. Long Lệ nghiến răng, sát khí trong mắt càng đậm. Lão nhảy người lên, xoay người lao nhanh hướng con đường lão đã đến, tỏa ra thần thức ra định tìm bóng dáng của người khác. Khi Long Lệ tràn đầy tức giận và sát khí truy tìm bóng dáng người khác, Hạt Trọc Long lúc này vẻ mặt đắc ý, nhanh chóng xuyên qua trong vách đá. Vuốt phải của nó quắp cái bảo hộ lô của Long Lệ, người tỏa ra sóng gợn đen bao vây cái hộ lô. Hành động này giống y như bình thường nó phá vỡ phong ấn trận pháp vậy. Hiển nhiên là Hạt Trọc Long lo lắng bị cái người đánh mất bảo hộ lô truy tìm, không tiếc dùng thuật thiên phú che giấu tất cả dấu vết. Vậy là Long Lệ muốn tìm đến, chuyện đó không thể xảy ra. Ê da, may mắn thiệt nha, tùy tiện đi dạo đã nhặt được cái bảo bối như vậy rồi. Mà cái này là thứ gì vậy ta? Sao nhìn quen mắt dữ vậy ha? Hạt Trọc Long vừa bê nhanh trong vách tường, vừa giơ bảo hộ lô trước mặt cẩn thận nhìn. Có vài chuyện nhớ không ra, chắc là ta bị thiếu nhiều ký ức lắm đây. Nhưng mà hộ lô này quen mắt lắm mà ngang, hình như nó sẽ giết người. Hạt Trọc Long chớp chớp mắt, đưa hộ lô đến gần một chút, trợn to mắt nhìn. Nhưng mà nó ngây ngốc nhìn nửa ngày mà vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Mãi đến khi Hạt Trọc Long bất giác trở về nơi Tu Minh hấp thu lực thịt, nó ngồi sởm ở đó vẫn nhíu mày, định tìm ra chút manh mối ký ức. Hồ lô của Long Lệ tại sao lại nằm trong tay của ngươi vậy? Không biết qua bao lâu, giọng sửng sốt của Tu Minh truyền vào tai Hạt Trọc Long, khiến nó tỉnh lại khỏi vắt óc suy tư. Không biết nữa, đi ra ngoài dạo một vòng á thì thấy hồ lô này bị đặt bên trên mặt đất, nên ta tiện tay nhặt về thôi. Hạt Trọc Long thấy đầu nhức quá, tâm trí hốt hoảng phản xạ nói. Tụ mình biết tính của Hạt Trọc Long, không nói nhiều, giơ tay phải hư không chộp cái bảo hộ lô, lập tức hộ lô bay ra khỏi tay Hạt Trọc Long, lao hướng hắn. Hạt Trọc Long thấy bảo hộ lô bay đi, liền đau lòng tỉnh táo lại khỏi trạng thái hốt hoảng. Định lý luận với Tụ Minh, thậm chí nó mặc kệ tất cả phải bùng nổ, thì thấy hắn rất bình tĩnh, móc ra một cái đống tinh thạch từ trong ngực ra, đẩy hướng Hạt Trọc Long. Hạt Trọc Long thấy như vậy liền mặt mày hớn hở, vội vàng nhào lên nhận lấy, thỉnh thoảng rút mấy cái khối đặt bên miệng cắn để phân chia thực sự. Chuyện bảo hộ lô sớm bị nó tự động quên rồi. Tô Minh cầm bảo hộ lô của Long Lệ, bên trên còn sót lại sóng gợn đen của Hạt Trọc Long. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Minh trông thấy cái bảo hộ lô này. Hắn từng thấy Long Lệ thi triển nó nhiều lần, đặc biệt là trong hộ lô toát ra bóng đen khiến hắn hơi chú ý. Bây giờ cẩn thận đánh giá hộ lô, Tô Minh không xem thường bề ngoài nó không có gì đặc biệt, ngược lại biểu tình nghiêm túc, đưa vào nó một lũ thần thức ý hồn. Sau khi đưa vào thần thức, hắn liền cảm nhận được bên trong truyền ra lực cản khổng lồ khó tả, chớp mắt đã nghiến nát thần thức của hắn rót vào. Nhưng khi thần thức bị nghiền, mắt Tô Minh nhắm lại chợt lóe tia sáng, hô hấp của hắn trong khoảnh khắc này hỗn độn. Hắn trợn to mắt cẩn thận nhìn cái hồ lô, lát sau lại đưa vào một lũ thần thức. Khi lại bị nghiền nát thì khuôn mặt bình tĩnh của Tô Minh xảy ra biến đổi dữ dội. Trong vực này có tử khí đậm đặc như vậy còn rất quái dị, nhưng mà vậy mà nó lại cộng sinh với linh hồn của mình. Hồn của Tô Minh sau hai lần thần thức bị nghiền nát đều xuất hiện chấn động mãnh liệt. Loại cảm giác này giống như hắn và vật đó đến từ cùng một nơi vậy. Khi hồn Tô Minh hai lần dao động thì bảo hồ lô bỗng phát ra tiếng bụp giòn vang. Tô Minh thấy sóng gợn đen của Hạt Trọc Long phủ bên ngoài hồ lô tan vỡ. Trên hồ lô, một ít cấm chế cực kỳ hỗn độn mấy năm nay Long Lệ thử sử dụng để khống chế nó, trong chớp mắt này đều vỡ vụn ra. Khi chúng nó vỡ ra, bảo hồ lô tỏa ra ánh sáng xanh biếc, bên bồng trước mặt Tô Minh. Vỏ ngoài bóng loáng xuất hiện một con mắt mở to, ánh mắt tìm tòi nhìn Tô Minh. Tô Minh ngơ ngác nhìn cái hồ lô trước mắt, nhìn con mắt của hồ lô, hắn tự động giơ lên tay phải vỗ vào trán. Cái vỗ này hồn hắn bỗng toát ra khỏi thân thể,